Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1233, Bùi Gia, Chọn Quyết, Nhị Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sa Liễn chung quanh, theo mấy tên cầm đao hộ vệ, những hộ vệ này trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, xem xét cũng là không đơn giản. Cao thủ đây chính là Cao Dương công chúa, thực lực rất mạnh, mơ hồ muốn bước vào đại đế cảnh. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy nhiên Tô Hạo thực lực yếu một chút, nhưng là nhãn lực lại không phải người bình thường có thể so sánh. Huống chi cái này Cao Dương công chúa cũng không có che giấu trên người mình khí tức. Xem ra cái này Cao Dương công chúa cũng là muốn tranh đoạt đế vị a, Tô Hạo trong lòng nói. Cái này Cao Dương công chúa nhìn lấy có chút cao điệu, hẳn là đối đế vị có chút ý nghĩ. Bằng không, không cần phải sẽ cho người sinh ra có đoạt đế ý nghĩ. Đúng vào lúc này, Tô Hạo trên lầu gian phòng, hai tên người mặc màu vàng sáng hoàng bào phía trên thêu lên bốn đầu ngũ trảo kim long, hai người này tựa như đại đường thiên triều hai tên hoàng tử. Đại đường thiên triều bệ hạ, trên thân hoàng bào thêu lên chín con rồng. Nếu như đại đường thiên triều có hoàng chữ, trên thân hoàng bào thêu lên năm đầu long, chỉ là hiện tại đại đường thiên triều không có hoàng chữ. Cao Dương gần nhất có chút cao điệu, nàng cũng muốn tranh đoạt một chút đế vị sao? Hừ, nàng không phải một mực rất kiêu ngạo sao? Ai bảo phụ hoàng thương yêu nhất hắn đâu? Có chút tự cho là, hắn nghĩ quá nhiều, chỉ là đại ca nhị ca, cửu ca, giữa bọn hắn tạm thời còn ổn định, cho nên mới để cho nàng có cơ hội này. Bất quá một khi xuất thủ, nàng khả năng cũng là pháo hôi. Hai người nói xong thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm trên đường phố Sa Liễn, bắt đầu uống rượu lên. Phía dưới, Tô Hạo gian phòng bên trong, Hắc Bạch Giê-xu đứng tại Tô Hạo bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Chủ thượng, hiện ở phía trên là đại đường thiên triều hai vị hoàng tử, cần theo dõi một chút sao? Tạm thời không muốn, ngươi đi điều tra một chút, đại đường thiên triều tất cả hoàng tử hòa hoàng nữ tin tức. Quảng cáo, đã có nhiệm vụ xuất hiện, Tô Hạo đương nhiên vẫn là rất quan tâm. Cũng không biết bàn tử hắn chuẩn bị chống đỡ hoàng tử nào đâu. Dù sao cũng không thể xung đột, nếu không thì bác bàn tử mặt mũi. Dù sao nhìn hắn bộ dáng, cần phải muốn tại cái kia Bùi Nguyên trước mặt trang cái gì. Đi trước đặt mua một tòa trang viên, sau đó ngươi đem bản tử mang đến ta nơi này, còn có theo dõi một chút cái kia Cao Dương công chúa. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu phân phó nói. Vâng, Hắc Bạch Giê-xu thân ảnh biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Hắn ngồi xuống, ăn chút gì, uống một chút ít rượu. Lúc này, Bùi Phủ, Cố Hòa Đệ đang bị Bùi Nguyên uống rượu. Hắn lại phát cho Tô Hạo tin tức về sau, lại hỏi. Bùi Nguyên lão ca, ngươi bây giờ cảm nhận lớn nhất muốn ủng hộ chính là người nào? Cũng là cảm giác ai cũng có thể, cho nên mới khổ não. Bùi Nguyên lắc đầu nói, đại hoàng tử Lý Kiến Thành hắn hiện đang trợ giúp bệ hạ xử lý quốc sự, cũng đã nắm giữ không ít thế nhà thế lực. Nhị hoàng tử Lý Thế Dân, tay cầm trọng binh, cũng đã hoàn toàn nắm trong tay binh bộ. Đến mức cửu hoàng tử, phía sau hắn thế lực thì là đại đường thiên triều tông môn thế lực. Ba người này thực lực tương đương, đều có năng lực tranh đoạt đế vị, cho nên rất khó lựa chọn. Thế gia, quân đội, tông môn, đây là đại đường thiên triều cảnh nổi, tam phương thế lực tối cường, xác thực thế lực ngang nhau. Cố Hoài mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi trong suy nghĩ muốn ủng hộ ai đây, luôn có một cái ủng hộ đi, ngươi yên tâm. Ta đã cho ta lão đại bên kia câu thông, để hắn tư nguyên chốt nhân thủ tới. Cố Hoài không có cùng Bùi Nguyên sách bất động Minh Vương Thành. Nếu như đại đường trời hướng bên này đã phái người tiến về tinh giới cùng bất động Minh Vương Thành cầu hòa, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết lại cho thấy thân phận. Hắc đế lão ca, người lão đại, nghe được Cố Hoài kiểu nói này, cái kia Bùi Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Cái này Hắc đế trước kia tuy nhiên có bằng hữu, nhưng là vẫn luôn là độc lai độc vãng. Mà lại Hắc đế người này rất cao ngạo, coi như thực lực không bằng người, cũng sẽ không tùy ý làm tiểu đệ. Bây giờ vậy mà nhận thức làm lão đại, chính là ta người đứng phía sau. Cố Hoài chỉ là đơn giản giải thích một chút, ta muốn ủng hộ nhị hoàng tử Lý Thế Dân. Bùi Nguyên mở miệng nói, bây giờ tinh giới khôi phục, tiên giới cùng thiên giới một dạng bắt đầu bất ổn, tương lai thống trị đại đường thiên triều người nhất định phải văn thao vũ lược, cho nên nhị hoàng tử Lý Thế Dân thích hợp nhất. đến mức đại hoàng tử dựa vào là thế gia, sẽ không ngưng tụ thành một đoàn. Cửu hoàng tử sau lưng tông môn, trừ phi bọn họ để tất cả tông môn bái phục, bằng không, một dạng không có cơ hội. Bùi Nguyên trầm giọng nói ra, hắn là đại đường thiên triều thứ 13 tể tướng, đối với trong triều cục thế có thể nói trưởng khống hiểu rất rõ. Lý Thế Dân, Cố Hoài nghe xong khẽ chau mày mở miệng nói, thế nhưng là cái này Lý Thế Dân, người không tại Trường An, muốn tranh đoạt đế vị, có chút khó a. Đồng dạng chấp trưởng binh quyền người, đều đóng tại đại đường thiên triều biên cảnh chi địa, cho nên người khẳng định không tại Trường An. Nhị điện hạ, hẳn là sẽ tại nửa tháng sau về Trường An, chấp trưởng binh bộ. Nhưng đã đến Trường An về sau sợ rằng sẽ bị chế ước. Cửu hoàng tử Lý Nguyên Bá, cũng sẽ ở trong nửa tháng về Trường An, đi theo mà tới là đại đường thiên triều cảnh nội tam đại giáo phái từ Hà Tiên cung cao thủ. Theo trước mắt tình thế đến xem, nhị điện hạ cao thủ phương diện khả năng kém một chút. Dù sao quân bộ cao thủ, đóng tại bên ngoài, không có thể tùy ý về Trường An. Viên Thiên Cương bọn họ đây này, bọn họ hẳn là có thể đầy đủ đại biểu hoàng thất. Đúng vào lúc này Cố Hoài tốt giống nghĩ tới điều gì mở miệng. Hai vị quốc sư lần này không có ra mặt, từ khi bệ hạ tuyên bố hoàng vị tiến hành thay đổi về sau, bọn họ thì bế quan không ra, không gặp người ngoài. Cho nên ai cũng không biết ý nghĩ của bọn hắn, nếu như bọn họ công khai ủng hộ, kỳ thật đều không cần chọn, tất cả mọi người trực tiếp chống đỡ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Bùi Nguyên nói, như vậy phải không, cái kia xác thực chỗ khó, ta bên này trước liên hệ, đến lúc đó giúp ngươi làm chút cao thủ tọa chấn, ngươi chống đỡ ai cũng được. Bàn tử sau khi trở về thì cùng Tô Hạo liên hệ. Hai người sau đó lại uống một chút tửu, lo toan nhất hoài mới rời khỏi Bùi phủ. Hắc đế lão ca, muốn không ngươi liền ở tại ta trong phủ, không chạy loạn, ai cũng không biết ngươi ở chỗ này. Tại thời điểm ra đi Bùi Nguyên cũng tốt bụng nói, Cố Hoài khoát khoát tay rời đi. Tại Cố Hoài sau khi đi, Bùi Nguyên cũng rời đi biệt viện, xuất hiện tại Bùi gia trong chính điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi gia gia chủ Bùi Thành Hà, một thân trang phục chính đứng trong đại sảnh, thân phía trên khí tức bành trướng. Hắn là Bùi gia hắn đời này bên trong duy một bước vào đại đế cảnh người. Cũng là Bùi Nguyên cháu trai ruột, Bùi Thành Hà vừa mới đến tin tức, gia gia xuất quan, ước gặp lão bằng hữu của hắn. Chiếm được tin tức này, Bùi Thành hết sức cao hứng, gia gia chính là đại đế cường giả. Cùng gia gia là bạn tốt, vậy khẳng định cũng là đại đế cấp bậc cường giả. Bọn họ hiện tại Bùi gia cũng là đại đế cường giả thiếu, dẫn đến dạng này cục diện lúng túng. Gia gia, ngươi xuất quan, lần này, ta an tâm, gia gia ngươi lần này chống đỡ hoàng tử nào. Bùi Thành Hà vừa thấy được Bùi Nguyên, giống như gặp được người đáng tin cậy, đồng dạng, hỏi thẳng Bùi Nguyên. Ngươi là nhất gia chi chủ, chuyện này, không phải ngươi đến định sao? Bùi Nguyên nhìn lấy Bùi Thành Hà nói, gia gia, nếu như không phải ta cái này đệ nhất, chỉ có ta một cái bước vào đại đế, ta mới không phải lo liệu việc nhà chủ đâu. Bùi Thành Hà có chút phàn nàn, làm Bùi gia gia chủ mỗi ngày ứng phó sự tình quá nhiều, thế gia gia chủ cũng không phải dễ làm như thế. Người trong suy nghĩ liền không có lựa chọn đối tượng, nghe vậy, Bùi Nguyên nhìn lấy Bùi Thành Hà nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.